Mà Thế Đại trở về. Chương 1263, trên không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên chuyển hướng để nguyên bản đều đã bỏ đi chúng nhân, trái tim đều kém chút không có nhảy ra. Lại nhìn cái kia đứng tròn trong vòng chỗ cường thế ngăn lại cái này một nguy cơ người. Không phải lão đại bọn họ Sở Hàm là ai? Hắc Mang chiến đội mọi người đầu tiên là đại hỉ. Ngay sau đó chính là trong nháy mắt nhìn chung quanh. Sở Hàm là từ đâu xông tới? Phải biết bọn họ 190 hào người đã đem nơi này một mực vòng chết. Cho dù là cường đại như vậy Sở Hàm, muốn vô thanh vô tức trà trộn vào đến cũng không có khả năng a, mà nhưng vào lúc này. Bọn họ nhìn thấy vòng tròn một góc, một tên Hắc Mang chiến đội thành viên mặt mũi tràn đầy cho bụi từ dưới đất bò dậy. Cõng lên còn có một cái dấu chân, lải nhải nói liên miên có chút không có hoàn hồn nhắc đi nhắc lại lấy. Bị xem như người bậc thang, mọi người đều là cuồng mồ hôi. Đối Sở Hàm loại này bạo lực trực tiếp phá vỡ mà vào phương thức chỉ có im lặng. Tại vòng tròn bên trong hơn 10 người Hắc Mang thành viên thì là căn bản không quan tâm chút chuyện nhỏ này. Trương Bác Hàm được cứu đến để bọn hắn hy vọng một lần nữa dấy lên. Đối với Sở Hàm xuất hiện tràn ngập kinh hỉ. Sở Hàm đến, đằng sau sát vũ cùng thần ẩn sẽ còn xa sao? Hắc Mang không còn là đơn đả độc đấu. Có Sở Hàm thần cấp chỉ huy cùng siêu cường chiến lực, bọn họ cuối cùng là mạo hiểm vượt qua trước đó chết khiêng. Nhưng về sau sẽ như thế nào còn chưa định. Dù sao cấp 7 siêu cấp zombie chim, bọn họ ai cũng chưa từng gặp qua. Xoát, một tiếng, Sở Hàm đem tu la chiến phủ nhổ ra. Trên mặt đất lưu lại một đạo sâu đậm rãnh sâu. Vừa rồi tình huống khẩn cấp không kịp xông lại. Chỉ có trực tiếp đem tu la chiến phủ tuột tay dùng lực ném đi qua. Khắc độ vì 7 tu la chiến phủ lúc này cùng Sở Hàm độ phù hợp rất cao. Lại khó tiếp nhận tính mạng hắn đụng vào. Bất luận cái gì đều muốn bị nó xem là địch nhân. Mà vừa rồi cái kia quăng ra. Cũng bởi vì tu la chiến phủ bản thân đặc thù tính. Tuy nhiên sát mồm miệng mà qua không thể tạo thành vết thương. Nhưng cũng đem zombie chim nện thất điên bát đảo. Cũng đem Trương Bác Hàm từ quỷ môn quan kéo trở về. Siêu cấp phi hành zombie rất nhanh liền khôi phục trạng thái. Tại Sở Hàm vừa nhổ xuất chiến búa thời điểm. Nó thì trước tiên bay lên không trung, rời xa quanh thân mấy cái muốn nhân cơ hội xuống tay với nó Hắc Mang chiến đội thành viên. Quảng cáo, hung ác tàn bạo tâm tình tại thời khắc này tràn ngập zombie chim nội tâm. Một lần lại một lần bị ngăn cản ngại bị ngăn lại thậm chí còn thụ thương. Cái này khiến đã trở thành siêu cấp zombie bên trong cao giai người nó không thể chịu đựng được. Nó khóa chặt Sở Hàm. Đây là muốn đem xé nát dục vọng. Miệng lớn cũng mở đầu đến lớn nhất phát ra tràn ngập khí thế gào thét. Ngang, thanh âm mang lên zombie chim cấp 7 năng lượng ba động. Đinh tai nhức óc, không ít cấp bậc khá thấp người tại chỗ thì không chịu nổi bực này áp lực. Như có cái kích đè xuống. Thậm chí nơi xa có mấy tên dựa vào gần nhất tân binh. Tim trực tiếp ngòn ngọt, có máu tại hướng trong cổ tuôn. Trong vòng cấp 6 Hắc Mang thành viên cùng Trương Bác Hàm. Cũng là bị chấn động đến lui lại mấy bước. Loại này cao giai năng lượng cũng không phải là bọn họ có khả năng gánh chịu. Tính cả Sở Hàm cùng Tiếu Khôn ở bên trong ba tên cấp 7 tân nhân loại. Thì là thủ vững tại nguyên chỗ. Hắc Mang phó đội trưởng chính là một tên khác cấp 7 tân nhân loại. Mặc dù là cấp 7 sơ kỳ nhưng tuyệt đối không yếu. Lại tại loại này năng lượng thật lớn bên trong chỉ có chết khiêng. Tiếu Khôn luôn luôn vô pháp từ trên nét mặt nhìn ra nghê đoan. Nhưng hơi tái nhợt sắc mặt, vẫn là cho thấy hắn đồng dạng bị ảnh hưởng. Chỉ có Sở Hàm lúc này một cánh tay lập tức tu la chiến phủ. Lưỡi búa đầu trên đảo ngược loan nhận mặt cho đến cái kia zombie chim. Khác cánh tay trái thì là vào lúc này móc móc lỗ tai. Biểu lộ cũng là mang theo một tia không kiên nhẫn. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Sở Hàm lên tiếng, quỷ dị đem zombie chim năng lượng ba động đè lại đỉnh ở, để thanh âm lập tức rõ ràng có thể nghe. Khi dễ nhà ta Hắc Mang đội hoa, ngươi còn có mặt mũi giống. Lời này vừa nói ra, Tại dưới loại trường hợp này không khỏi làm bầu không khí trong nháy mắt biến đổi. Không ít kinh hồn bạt vía tân binh lập tức không thể thích ứng. Trợn mắt hốc mồm nhìn qua cùng cái kia zombie chim đòn khiêng bên trên Sở Hàm. Tiếu Khôn chờ một đám hắc mang chiến đội thành viên ngược lại là không có phản ứng gì. Bọn họ sớm thành thói quen. Chỉ hơi hơi kinh hãi Sở Hàm khủng bố năng lượng trưởng khống. Riêng là tại trong vòng 11 tên hắc mang cao giai thành viên. Dưới mắt gần như là chấn kinh. Bởi vì ở cái này khu vực bên trong, bọn họ tất cả mọi người không có cảm nhận được Sở Hàm năng lượng trùng kích. Nhưng zombie chim đối bọn hắn phóng thích mà ra ba động lại xác thực bị áp chế lại. Không phải vậy bọn họ cũng vô pháp trong khoảnh khắc áp lực chợt giảm. Càng không khả năng đem Sở Hàm lời nói nghe như thế rõ ràng. Tình huống này duy có một loại giải thích. Cái kia chính là Sở Hàm năng lượng trưởng khống đã đạt tới khác một cái cấp bậc. Có thể tự do khống chế khuếch trương phương hướng. Có lựa chọn cùng tính nhắm vào. Chỉ có cái kia zombie chim nhận Sở Hàm năng lượng trùng kích. Đối mặt bỗng nhiên bị áp chế tình huống. Zombie chim cũng lần thứ nhất nghiêm túc. Dày đặc trong con mắt mang theo kinh nghi cùng bạo ngược. Gương mặt cùng Sở Hàm xa xa tương đối. Một cỗ ẩn ẩn muốn bạo phát hai cỗ khí tràng. Tại Sở Hàm cùng zombie chim ở giữa không ngừng vừa đi vừa về lôi kéo. Cấp 7 trở xuống. Tránh xa một chút. Sở Hàm hai mắt nhíu lại, tỉnh táo lại lệnh, xoát xoát xoát, trong vòng hắc mang chiến đội thành viên lập tức thối lui phân tán. Tiến vào trong vòng vây chậm đợi, trong vòng chỉ để lại ba tên cấp 7 tân nhân loại. Sở Hàm một cái tay khác cũng vào lúc này nắm chặt tu la chiến phủ cán búa. Hắn hai mắt tràn ngập công kích tính nhìn chằm chằm cái kia zombie chim. Thanh âm nghiêm túc, chủ công công, hai người phụ trợ ta. Cái này xúc sinh rất lợi hại. Sở Hàm không có biểu lộ quá nhiều tâm tình. Nhưng này một tiếng, rất lợi hại, lại lập tức để hai tên cấp 7 tân nhân loại trong lòng căng thẳng. Từ đám bọn hắn nhận biết Sở Hàm đến nay, trong miệng hắn như thế đánh giá qua đối tượng thì có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà zombie thì càng ít. Cái này zombie chim là đầu như nhau. Chàng diện chống đi, cũng tiến vào gay cấn. Có Sở Hàm dẫn đầu, Tiếu Khôn cùng phó đội trưởng đều chuẩn bị sẵn sàng. Chiến đấu hết sức căng thẳng, quảng cáo, nhưng lại tại ba người đều chuẩn bị sẵn sàng. Sở Hàm cũng bắt đầu đem thể nội năng lượng phóng thích mà ra thời điểm. Chợt đối diện giữa không trung cái kia zombie chim, bỗng nhiên lần nữa cải biến thế công. Không hề có điểm báo trước hai cánh hướng ra phía ngoài mở đầu mở tối đa. Đem tốc độ tăng lên tới một cái khủng bố cực hạn. Đồng thời đem thể nội lớn nhất đại năng lượng dốc hết bạo phát. Oanh, bỗng nhiên tăng vọt năng lượng trùng kích. Nương theo lấy hình thành thực chất hóa gió lốc. Lập tức đem Tiếu Khôn cùng hắc mang đội phó chấn lui lại mấy bước. Cái này cần phải so trước đó bất kỳ lần nào trùng kích đều lớn gấp bội. Thậm chí dẫn đến hắc mang vòng vây cũng lập tức phá vỡ. Mà cùng một thời gian. Cái kia zombie chim cũng hưu một tiếng hướng phía Sở Hàm lao xuống mà đến. Trên gương mặt còn mang theo ẩn ẩn không rõ ý vị hung quang. Sở Hàm không nghĩ tới cái này zombie chim bỗng nhiên bạo phát. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được trong cơ thể mình năng lượng bị áp bách. Phóng thích mà ra cực khó khăn. Cái này zombie chim thực tế chiến lực. Chỉ sợ sớm đã vượt qua bình thường zombie cấp 8. Vụt. Sở Hàm cũng không thoái ý, đỉnh lấy áp lực đem tu la chiến phủ vững vàng hoành ở trước ngực. Vô luận zombie chim như thế nào công tới, hắn đều sẽ tiên cơ một hồ sơ lại tìm cơ hội phản kích. Có thể thế sự vô thường, Sở Hàm chuẩn bị sẵn sàng thời khắc, cái kia zombie chim lại căn bản không có muốn công kích Sở Hàm ý nghĩ. Mà chính là sát Sở Hàm sợi tóc lược qua, lại sau đó. Sở Hàm thì lập tức cảm giác được chính mình y phục bị thứ gì ôm lấy. Thị giác đang thong thả lên cao. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.